Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, người muốn chết sao? Giống, lúc này, một mực yên tĩnh ghé vào Diệp Sát bả vai trên nhỏ Miasis bỗng nhiên đứng lên. Hướng lấy thần miếu lối vào không ngừng gầm nhẹ lên, Diệp Sát quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Minh Thổ Chi Sói đứng tại thần miếu lối vào. Lắc lư lấy chính mình thân thể. Cam Lâm đi vào thần miếu nói. Thật là đúng dịp. Diệp Sát im lặng không lời nhìn lấy Cam Lâm. Cam Lâm mỉm cười nói. Thật chỉ là trùng hợp. Biết rõ Montero tiến sĩ từng tại nơi này đợi qua. Liền tới xem một chút mà thôi. Diệp Sát buông tay nói. Vậy liền xem đi. Ta nghĩ không nhiều a cần thiết. Cam Lâm nói, nếu như nơi này thật sự có cái gì, ngươi hẳn là sẽ không tùy ý ta xem đi. Hoặc là cho dù có cái gì, hẳn là cũng bị ngươi xử lý xong. Diệp Sát nhún nhún vai. Sau đó nói, lấy ngươi bản sự, đều không biện pháp để những người kia ngoan ngoãn mở miệng. Cung cấp chút tình báo hữu dụng a. Cam Lâm nói. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn biết được nói những cái gì. Ân, Cam Lâm bỗng nhiên cau lại lông mày. Sau đó triển khai cánh tay trái. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng liền từ thần miếu bên ngoài bay rồi tiến đến. Đứng ở Cam Lâm cánh tay trên. Cam Lâm mắt nhìn xích hỏa hùng ưng nói. Có người đến rồi, mà lại, nhân số không ít, Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Chuẩn bị hướng thần miếu sau đi đến. Lại trông thấy Cam Lâm hướng lấy nóc nhà vị trí chỉ chỉ. Đó là một đầu rộng lượng cân nhắc. Đầy đủ che đậy kín thân thể. Như thế cái lựa chọn tốt. Có thể trốn. Còn có thể trực tiếp quan sát phía dưới. Tiến hành quan sát. Diệp Sát hướng lấy A Con nháy mắt ra dấu. A Con trong lòng bàn tay xuất hiện rồi chùm sáng. Sau đó ngưng tụ thành xiềng xích hướng về phía trên bay ra ngoài. Cuốn lấy xà ngang sau. Nương theo lấy xiềng xích rút ngắn. Mang theo Diệp Sát trèo trên xà ngang. Khác một bên. Cam Lâm khoát khoát tay. Để Minh Thổ Chi Sói chạy ra thần miếu. Chính mình tìm địa phương trốn. Mà xích hỏa hùng ưng thì là song chảo bắt lấy rồi Cam Lâm bả vai. Tiếp lấy dương cánh mà bay. Đem Cam Lâm đưa trên xà ngang. Diệp Sát ghé vào xà ngang trên. Cúi đầu hướng lấy phía dưới nhìn lại. Bỗng nhiên, phịch một tiếng. Một đạo nhân bóng trực tiếp bay vào trong thần miếu. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Người kia thân trên trói đầy rồi dây thừng. Tay chân đều bị trói buộc rồi lên. Chờ thấy rõ ràng người kia tướng mạo sau. Diệp Sát con mắt lập tức híp bắt đầu. Trong mắt có rõ ràng kinh ngạc chi sắc, bởi vì kia người vừa lúc là lão bản nương cho 5 tấm ảnh chụp bên trong một vị quân phản kháng lĩnh đội Bạch Cẩn Ngôn. Bạch Cẩn Ngôn giờ phút này thoạt nhìn có chút thảm, trên người có một ít vết thương, trên mặt còn có ô xanh, nhìn ra cũng không đơn thuần là chiến đấu qua, còn rõ ràng bị người đánh. Chói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng như cái bánh trưng. Thân trên vũ khí đại khái đều bị tịch thu. Nằm nghiêng tại mặt đất trên. Từng ngụm thở dốc. Lúc này, lần lượt có người đi vào thần miếu. Cái này cũng không đáng giá giật mình. Bởi vì, Bạch Cẩn Ngôn dạng như vậy. Vừa nhìn chính là bị ném tiến trong thần miếu. Mà lần lượt tiến đến những người kia. Rõ ràng là chủ nghĩa tự do người. Đồng thời, 5 tấm ảnh chụp bên trong lại một mục tiêu cũng xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Chủ nghĩa tự do người số 1 tay chân Ba Yêu. Ba Yêu là cái thân hình cao lớn tráng hán. Đại khái vượt qua 1m9 cái đầu. Màu đồng cổ da thịt. Có một thân chắc khỏe cơ bắp. Thoạt nhìn rất là biêu hãn. Đồng thời, Ba Yêu sau lưng còn đi theo không ít người. Tiến vào thần miếu về sau, liền hướng về hai bên tản ra, ngăn chặn rồi thần miếu ra vào miệng. Đồng thời tại Bạch Cẩn Ngôn chung quanh vây lại, Ba Yêu ngồi xổm Bạch Cẩn Ngôn trước người, một phát bắt được Bạch Cẩn Ngôn đầu tóc, đem Bạch Cẩn Ngôn đầu cho ngang rồi lên. Bà Yêu nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Ngôn nói, ta lười cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta, ngươi ở nơi nào? Bạch Cẩn Ngôn phun ra ngụm nước bọt, bị Bà Yêu cho tránh đi. Tức giận Bà Yêu hung hăng đem Bạch Cẩn Ngôn đầu đập xuống đất. Máu loãng lập tức thuận lấy Bạch Cẩn Ngôn thái dương chảy xuôi xuống tới. Bà Yêu quát nói, đừng chọn chiến ta kiên nhẫn. Bạch Cẩn Ngôn nói, ta không biết rõ ngươi đang nói những cái gì. Bà Yêu cười lạnh nói, đem ta ngốc sao? Ngươi đem người phái đến rồi phía nam, cùng Comiscope công ty người dây dưa. Còn dự định đem ta cho dẫn đã qua, nhưng chính ngươi lại dẫn người lưu tại nơi này. Liền vây quanh thần miếu đảo quanh, ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Bạch Cẩn Ngôn khinh thường ném xuống miệng, một bộ, tùy ngươi nói thế nào, ta chính là không biết rõ, biểu lộ. Nhìn Ba Yêu tà hỏa công tâm, Ba Yêu không chút do dự lại là một quyền nện ở Bạch Cẩn Ngôn trên mặt. Sau đó nắm lấy Bạch Cẩn Ngôn đầu tóc, một quyền, hai quyền, ba quyền. Bà Yêu không có hạ tử thủ, bởi vì không muốn làm chết Bạch Cẩn Ngôn, nhưng lựa chọn rồi dùng thô bạo phương pháp ý đồ để Bạch Cẩn Ngôn thỏa hiệp. Diệp Sắt sợ tại sàng ngang trên híp mắt, từ hai người đối thoại trên, có thể nghe ra một chút hữu dụng nội dung, trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là Bạch Cẩn Ngôn mang người tại Ganella thần miếu phụ cận hoạt động. Vì cái gì? Tại sao phải tại thần miếu phụ cận hoạt động? Bốn phương thế lực, duy nhất đối Montero tiến sĩ hữu hảo, chính là quân phản kháng. Bởi vì, cái khác không phải tới giết Montero tiến sĩ, chính là đến đoạt đồ vật. Chỉ có quân phản kháng là tới đón ứng Montero tiến sĩ. Từ nơi này mạch suy nghĩ đến xem, quân phản kháng đã nhưng là tới tiếp ứng Montero tiến sĩ. Như vậy, có biện pháp hay không cùng Montero tiến sĩ liên hệ đâu? Nếu như hai bên có thể liên hệ trên, quân phản kháng tự nhiên là dễ dàng nhất nắm giữ Montero tiến sĩ động tĩnh. Nghĩ như thế, Bạch Cẩn Ngôn mang người thủy chung tại Ganella thần miếu chung quanh mù đi dạo. Dạng này hành động xác thực phi thường khả nghi, mà Bà Yêu cũng là bởi vì này mà tìm trên Bạch Cẩn Ngôn. Một phen giao chiến sau, liền tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên Bạch Cẩn Ngôn thua rồi. Diệp Sắt ngược lại là nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn tại trong thần miếu chuyển qua một vòng, này gặp quỷ địa phương, thật không có cái gì. Đã nhưng như thế, có thể hay không Bạch Cẩn Ngôn đem mình làm mồi nhử mà thôi. Sàng ngang phía dưới, Bà Yêu còn tại đánh đập Bạch Cẩn Ngôn, ý đồ dùng bạo lực để Bạch Cẩn Ngôn khuất phục, mà Bạch Cẩn Ngôn ngược lại là cứng rắn, thủy chung một lời không phát, chỉ là cười lạnh. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt bỗng nhiên ngửi thấy một luồng rất nhạt mùi thơm. Kia mùi thơm rất nhạt, có chút thanh lịch, giống như là sơn chi hoa mùi vị. Sau đó Diệp Sắt nghiêng mặt đi, liền nhìn thấy Cam Lâm dán vào chính mình bên thân. Cam Lâm tựa hồ đối phía dưới phát sinh sự tình một chút hứng thú đều không có. Dùng cánh tay bám lấy dưới cằm, nghiêng mặt, có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Sắt. Diệp Sắt dùng miệng hình nói, Lan. Cam Lâm im lặng mà cười cười, sau đó duỗi ra đầu ngón tay, rất là trêu chọc chớp chớp Diệp Sắt dưới cằm. Diệp Sắt trừng trừng mắt, là đao của mình không đủ bén, vẫn là trước mắt này nữ nhân nhẹ nhàng. Sau đó Diệp Sắt liền nhìn thấy Cam Lâm cười lấy chỉ phía dưới. Rất hiển nhiên, nếu như Diệp Sắt còn muốn tiếp tục xem trò hay, vậy liền tốt nhất cái gì cũng khác làm, đặc biệt là khác phát ra thanh âm gì. Diệp Sắt khí răng cây thẳng ngứa, Cam Lâm thì là hướng Diệp Sắt bên thân lần nữa xê dịch, hoàn toàn tựa ở rồi Diệp Sắt thân trên. Diệp Sắt hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại, sau đó tại Cam Lâm tai bên hạ giọng nói, ngươi muốn chết sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.